99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chúng ta ly hôn à? Lệ Tư Thừa nhìn nàng kia rõ ràng sợ hãi, nhưng là lại có chút quật cường, khuôn mặt nhỏ không hiểu trong lòng mềm một chút, nhưng là ánh mắt chạm tới trên tay nàng cái kia một chồng giấy trắng thời điểm, có trong nháy mắt nắm chặt. Đó là cái gì? Tô Thiên Từ phát giác được ánh mắt của hắn, vô ý thức liền muốn giấu đi, nhưng động tác lại lập tức ngừng một lát. Trong lòng bàn tay có chút siết chặt, đã bị mồ hôi thấm đến có chút ướt át, nhịp tim nhanh đến mức kinh người. Khẩn trương, Lệ Tư Thừa tính tình kém như vậy, nếu quả thật mở ra mà nói, hắn nhất định sẽ nổi giận. Hắn có thể hay không đem mình bóp chết? Nhưng là hiện tại nàng cần gấp một phần này đồ vật đến bảo vệ mình. Nếu không, hôm nay nhiều chuyện đến mấy lần là có thể đem nàng sống sờ sờ dọa cho chết. Suy đi nghĩ lại, Tô Thiên Từ vẫn là đem cái kia một phần hiệp ước đem ra. Nói, ta cảm thấy, chúng ta cần nói chuyện. Ánh mắt nhìn lướt qua trên người hắn cái kia gần như vóc người hoàn mỹ. Đứng lên, nhanh chóng nói, người trước mặc quần áo. Ta đi phòng khách chờ ngươi. Lệ Tư Thừa còn chưa kịp nói chuyện, Tô Thiên Từ đã trốn ra ngoài. Nhìn xem nàng bóng lưng, Lệ Tư Thừa vậy mà cảm thấy có mấy phần đáng yêu. Tâm tình không hiểu khẽ buông lỏng, rất nhanh liền đổi một thân áo ngủ, đi xuống lầu. Lệ Tư Thừa một lần lầu, liền phát hiện Tô Thiên Từ không hiểu có chút tâm thần bất định, đứng ngồi không yên. Nhìn thấy hắn xuống tới, lập tức liền đứng lên. Thấy vậy, Lệ Tư Thừa mắt biến sắc nhu một chút. Nữ nhân này, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Nghĩ đến kết hôn đến nay, nàng nhìn thấy bản thân thời điểm, nói là gặp quỷ cũng không đủ. Mặc dù không biết nàng tại sao biết cái này sao sợ bản thân, nhưng là, nàng thực sự là ở sợ, không có trộn lẫn kẹp bất luận cái gì làm bộ. Một nữ nhân như vậy, hắn vừa mới thế mà kém chút tin nàng sẽ vượt quá giới hạn chuyện ma quỷ. Nghĩ đến vừa mới bản thân thô bạo, Lệ Tư Thừa tiếng nói thả nhu hòa một chút, lên tiếng, chuyện gì? Tô Thiên Từ nghe thấy thanh âm hắn, khiếp khiếp dương mắt nhìn về phía hắn mắt, phát hiện, hắn cảm xúc so với vừa mới lúc ấy, đã bình hòa rất nhiều, nuốt nước miếng một cái, sau đó ngồi xuống, cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong bút, mở ra hiệp ước, đẩy tới. Lệ Tư Thừa nhìn thấy cái kia bốn chữ, ánh mắt ngừng lại một giây, hai giây, Tô Thiên Từ bén nhạy phát hiện, hắn ánh mắt so vừa mới càng thêm nguy hiểm. Rõ ràng hắn cũng không có cái gì biểu lộ, có thể chung quanh nhiệt độ liền lập tức chậm lại một dạng, như thế bức người, như thế thấu xương, Tô Thiên Từ cơ hồ muốn bị ép tới không thở được, ấp a ấp úng nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không quá phù hợp, cho nên người nghĩ ly hôn. Lệ Tư Thừa tiếng nói thấp đủ cho đáng sợ, hàm chứa mấy phần khác ý vị, nói không rõ, không nói rõ. Tô Thiên Từ trái tim thùng thùng nhảy, cơ hồ muốn xông lên cổ họng. Đối mặt hắn bức người lạnh lẽo ánh mắt, Tô Thiên Từ có chút không tiền đồ mà hù dọa, nhưng là vẫn gật đầu, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi rất chán ghét ta, nhưng là gia gia mệnh lệnh ngươi không thể chống lại, cho nên ta có thể đợi một năm sau lại ly hôn. Đến lúc đó chúng ta có thể làm ra một cái ta không cách nào sinh dục giả tưởng, thuận lý thành chương ly hôn. Đến lúc đó, gia gia cũng không có lý do gì trách cứ ngươi. Ngươi đều nghĩ kỹ. Lệ Tư Thừa thanh âm y nguyên rất thấp. Tô Thiên Từ hoàn toàn nghe không ra một chút cảm xúc. Giống như là băng lãnh máy móc một dạng, không chứa một chút xíu chấn động. Tô Thiên Từ kiên trì gật đầu, dương mắt. Trong mắt đen kịt hàm chứa mấy phần quật cường, là, nghĩ kỹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.